Tiểu nương từ nhà đồ tể. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà chợt lớn hơn rất nhiều lần, đình đài lầu các cảnh đẹp như họa. Thời điểm huyện lệnh đại nhân mang theo phu nhân kích động đi dạo hoa viên, huyện lệnh phu nhân vận dụng thói quen tư duy gần đây của bà chủ gia đình, đưa ra vấn đề thập phần thực tế, hoa viên này về sau ai chăm sóc? Hứa Thanh gia, hai vợ chồng nghệt mặt nhìn nhau. Từ đó về sau, chuyện mà huyện lệnh đại nhân mới nhậm chức gần đây mỗi ngày trở về hậu viện phải làm chính là chạy một vòng ở phía sau hoa viên, trước gọi phu nhân đang làm việc trở về dùng cơm. Hồ Kiều thậm chí còn duỗi móng vuốt dính đầy bùn bôi lên khuôn mặt tuấn tú của huyện lệnh đại nhân một phen, mở miệng đùa giỡn. Chàng phụ trách xinh đẹp như hoa, ta phụ trách làm việc quản lý nhà cửa. Hứa Thanh gia giờ khóc giờ cười. Hồ Kiều làm việc lưu loát, mạnh mẽ vang dội, một người làm còn hiệu quả hơn 10 người. Hứa Thanh gia thật sự cảm thấy gần đây nàng phải lao động quá nhiều. Công việc bận rộn mà ngay cả huyện lệnh đại nhân cũng không thể không trở về hậu viện xắn tay áo vào làm việc. Muốn bảo trì cảnh đẹp như họa của hoa viên này thì phí nhân công không ít. Tôi tớ nha hoàn bà tử mà Chu gia dùng để chăm sóc vườn hoa là tới mấy chục người, loại trình độ xa xỉ này, không phải là thứ mà bổng lộc Hứa Thanh gia có thể gánh được. Sau khi Cao Chính ở nhà tĩnh dưỡng nửa tháng, rốt cục trở lại huyện nha báo danh, thuận tiện đưa tặng Hứa Thanh gia 12 người hầu. Mấy người này là đã trải qua quá trình quản gia cẩn thận hạch toán, lấy lượng công việc của mỗi người hầu đủ để duy trì sinh hoạt bình thường của hậu viện huyện nha, ngoài ra còn phải làm việc cẩn trọng, không có trường hợp ngồi không nhàn hạ. Cao Chính đưa tặng huyện lệnh đại nhân đều là hạ nhân tuổi trẻ khỏe khoắn, lần này có thể coi như lần đầu tới cửa sau khi huyện Nam Hoa đổi chủ, tổng phải thể hiện một chút bày tỏ lòng thành. Mấy người hầu này cũng là hắn cùng với Cao Nương tự cẩn thận tuyển chọn, nam đều là trẻ trung cường tráng, nha hoàn cũng đều có thiên hướng cần lao giản dị khỏe mạnh, chẳng sợ nổi lên tâm tư gì khác, dựa vào ngoại hình dáng người các nàng thì cũng chỉ có thể cần lao giản dị mà thôi. Hậu viện huyện nha này nhưng có một con hồ đó, đừng có mà tặng lễ không thành còn đắc tội người ta. Hứa Thanh gia đa tạ Cao Chính, bảo nha hoàn đi đầu dẫn người đi tới hậu viện tìm Hồ Kiều hỏi một chút. Trong nhà hết thảy đều là phu nhân định đoạt, không bằng hỏi một chút xem phu nhân ta có chịu lưu lại bọn họ hay không. Cao Chính gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thực sự đã làm khó đại nhân ngài. Nguyên lai ngay cả chút việc nhỏ này cũng không làm chủ được, hạ quan đều hiểu. Đợi một khắc nha hoàn kia dẫn người quay lại đường cũ, đây là Hồ Kiều cự tuyệt. Cao Chính thập phần tiếc nuối. Hắn ở trong lòng nhanh chóng bày ra 10 kế sách làm sao để lấy lòng huyện lệnh phu nhân, bất quá xét thấy Hồ Kiều là nữ quyến hậu viện, trọng trách này cũng chỉ có thể giao cho phu nhân hắn đến chấp hành. Vốn nghĩ tiễn một Chu Đình Tiên đi rồi, rốt cục không cần đi lộ tuyến hậu viện nữa, nào biết sau khi Hứa Thanh gia nhậm chức lại vẫn là tiếp tục đi con đường đó chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng ăn mừng là, lúc trước hắn chưa từng chấp nhặt cùng nhóm đồng nghiệp mà cô lập Hứa Thanh gia, tốt xấu mọi người còn cùng nhau ngồi tù rồi, coi như là làm một đoạn thời gian không phải anh cũng không phải em, chỉ cần sau này cùng nhau đi uống rượu dạo kỹ viện một hồi thì không phải huynh đệ cũng hơn hẳn huynh đệ. Sau khi Hứa Thanh gia trở về, hỏi Hồ Kiều việc này. Vì sao A Kiều không cần người hầu mà Cao gia đưa tới? Hồ Kiều khó được dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để liếc học bá tiên sinh, nháy mắt cảm giác ưu việt về chỉ số thông minh liền đi ra. Nuôi 12 người này thì chúng ta đi ăn không khí sao? Chỉ nói tiền lương hàng tháng đã là chi tiêu không nhỏ, còn có quần áo ăn uống đều là chủ tử phụ trách. Muốn làm người ở trên, điều kiện tiên quyết phải là thổ hào. Bằng không nếu như chúng ta ngay cả tiền lương hàng tháng cũng không phát được, trong lòng những người này cũng sẽ không xem chúng ta là chủ tử, ở trong lòng sẽ chỉ xem thường mà thôi. Con người là động vật vật chất, cho dù là nô tịch bởi vì đổi chủ nhà sẽ lập tức làm chậm lại trình độ cuộc sống, người nào có thể lập tức cam tâm tình nguyện nhận chủ nhân mới chứ? Hứa Thanh gia thở dài một tiếng, đều là ta vô dụng, để cho A Kiều phải vất vả như vậy. Hồ Kiều kiễng mũi chân sờ sờ hắn đầu, ta chỉ sợ chàng có tiền đồ rộng mở, Chu Đình Tiên có tiền đồ lớn cuối cùng còn không phải chịu chết sao? Chàng chỉ cần làm quan nho nhỏ là tốt rồi. Trong lòng nàng rốt cuộc vẫn tồn tại ý niệm mộc mạc trong đầu, cho rằng tham gia quân ngũ sẽ bảo vệ quốc gia, làm quan sẽ tạo phúc cho dân chúng, thật đúng là không muốn vào Hứa Thanh gia lao đầu vào tù tội. Những lời này của nàng làm cho ánh mắt Hứa Thanh gia nháy mắt liền mềm mại vài phần, trên mặt mang theo nụ cười khẽ nhìn nàng chăm chú, thậm chí còn thoáng cúi thắt lưng xuống, phối hợp với chiều cao của nàng, chờ được sờ. Hồ Kiều, không quá vài ngày, Cao Nương tự dẫn theo hai nha hoàn tới cửa cầu kiến, mang theo rất nhiều điểm tâm hoa quả, hướng nàng tỏ lòng biết ơn, cảm tạ vợ chồng bọn họ chiếu cố Cao Chính khi còn ở trong ngục. Cao Chính đã suy nghĩ, lý do này hẳn là có thể kéo gần khoảng cách Cao gia cùng Hứa gia. Vô luận trước kia hay là hiện tại, chỉ có thời điểm ở trong ngục hắn cùng với Hứa Thanh gia bị vây trong hoàn cảnh giống nhau mới thuần túy là thân phận ngang hàng. Hiện tại ba tấn kêu một tiếng, Hứa thư ngốc, với huyện đại lão gia, hắn có uống say cũng không dám. Sau khi Hồ Kiều mở cửa thì mời Cao Nương Tử vào, dẫn nàng đến trong viện tiếp khách, mình thì trở về phòng rửa mặt sửa soạn, chỉnh tề rồi mới pha trà đến đãi khách. Để tỷ tỷ phải chê cười ta ở đây, có chút bận rộn, Cao Nương Tử lôi kéo tay nàng sờ soạng hai cái, nhịn không được dậy bảo nàng. Muội tuổi còn nhỏ không hiểu nặng nhẹ, đôi tay nữ nhân chính là cửa hàng mặt tiền, bảo dưỡng không tốt, biến thành bộ dáng như vậy, cẩn thận Hứa đại nhân đi nắm tay người khác. Hồ Kiều dùng sức siết chặt quyền, cảm nhận được lực đạo trên tay mình, tưởng tượng một chút nếu như Hứa Thanh gia ra tường, ôm một tiểu mỹ nhân tìm hoan, chính mình sẽ dùng bạo lực giải quyết vấn đề gia đình, yên lặng nhét ý tưởng này trở về chỗ sâu trong đầu. Huyện lệnh đại nhân là người nghiêm chỉnh, lần trước bị nàng hôn mà mặt đã đỏ rực ra mặt mỏng như vậy, sao có khả năng ôm tiểu mỹ nhân tìm hoan mua vui được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều nói quan trường là cái thùng nhuộm lớn, thả hắn vào đó 10 năm rồi hẵng nói tiếp. Cao Nương Tử đến nhà chính là đại biểu Cao Chính cùng huyện lý có một mối giao hảo, ngồi uống trà một hồi, lại hàn huyên chút phong cảnh của viện, sau đó đưa ra đề nghị lưu lại nha hoàn bên người mình, sau khi bị Hồ Kiều cự tuyệt liền cáo từ. Trước khi đi còn nói, hai nha đầu bên người ta, quên đi, hôm nào ta sẽ đưa hai người có năng lực đến, các nàng có chút vụng về. Hồ Kiều thực sự muốn nói, không cần đâu mà. Hai nha đầu bên người Cao phu nhân cực kỳ xinh đẹp, đứng ở bên người Hồ Kiều, nháy mắt đã biến nàng thành thôn phụ hương giã. Sau khi Cao phu nhân nói ra, lại sửa miệng, nàng là thấy Hồ Kiều vất vả thật lòng tặng người đến hỗ trợ nên nháy mắt đề xuất, ước chừng lời vừa ra khỏi miệng nàng đã hối hận. Hai nha đầu bên người này của nàng, bình thường khi Cao Chính đến viện nàng thì đều sai sử đi hầu hạ Cao Chính, làm sao có thể làm được cái gì? Buổi tối thời điểm Hứa Thanh gia từ tiền nha trở lại hậu viện, Hồ Kiều liền muốn cùng hắn thương thảo một phen vấn đề sau hoa viên. Hiện tại vườn này đã trở thành gánh nặng cuộc sống nàng, nhưng nhìn thấy thần sắc buồn bực của hắn, tựa hồ là công vụ không thuận, nàng liền không muốn lấy việc này đến phiền hắn nữa. Nhưng là phía trước phát sinh chuyện gì? Nàng bới chén cơm cho hắn, thuận miệng hỏi. Hứa Thanh gia xoa nhẹ mặt, không có việc gì, chỉ là có chút mệt, mới là lạ, mệt mỏi trên mặt hắn có giấu cũng giấu không được. Chẳng lẽ là những kẻ đi theo Chu Đình Tiên quen ăn mặn rồi, giờ đi theo chàng không có thịt ăn nên muốn tạo phản. Hứa Thanh gia hơi kinh ngạc một chút, nàng nhìn ra, hắn rõ ràng có điểm xem nhẹ tiểu tức phụ nhà mình, còn tưởng nàng cả ngày chui đầu vào hậu viện cái gì cũng không biết. Đoán, Hồ Kiều bới cho mình một chén cơm, ngồi xuống bắt đầu ăn. Rất đơn giản mà, nếu người hầu Cao gia đến nhà chúng ta, bạc trả lương hàng tháng đã không có, ngay cả ăn mặc cũng kém đi rất nhiều, bọn họ muốn biếng nhác cũng không có khả năng. Nhân chi thường tình mà thôi. Hứa Thanh gia bị lời của nàng làm cho nở nụ cười, gắp một đũa nấm trắng vào trong chén nàng. Nương tử nói có lý, vi phu thụ giáo. Nói thẳng ra, là căn cơ của hắn còn thấp lại là một viên quan nghèo cho nên phân phó người phía dưới làm việc thì những người này liền dễ dàng ra sức khước từ. Hắn làm huyện lệnh tổng không thể khai trừ hết quan viên đi. Đến lúc đó chẳng lẽ còn mỗi mình hắn thôi sao? Vậy nghĩ biện pháp làm cho bọn họ nghe lời, mặc kệ là la mắng hay dọa nạt, chàng thông minh như vậy hẳn là có biện pháp. Nghĩ nghĩ nàng vẫn là cảm thấy có đôi khi đơn giản thô bạo so với quanh co cùng người so đấu chỉ số thông minh có lẽ càng có ích hơn. Bằng không dùng bạo lực, nếu không ta đi giúp chàng đánh bọn hắn một chút. Hứa Thanh gia bất ngờ cười ra tiếng, một bụng buồn bực đều bị những lời cuối cùng của nàng xóa tan đi mất. Chỉ thấy tiểu nha đầu trước mặt còn thật sự chớp ánh mắt vẻ mặt ngây ngô, nhưng nàng sữa có tình có nghĩa, hơn nữa loại phương thức khuyên bảo. Nếu không ta đi giúp chàng đánh bọn hắn, này thật sự rất thoải mái dễ chịu, ít nhất làm cho hắn cảm thấy chính mình ở bên ngoài vô luận có bao nhiêu gian nan vất vả thì hết thảy đều là đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vươn tay xoa nhẹ đầu nàng vài cái, vẫn là cảm thấy nàng rất đáng yêu, lại ở trên mặt nàng nhéo một chút, trong lòng càng ngứa ngáy lợi hại hơn, đơn giản nghiêng người qua, ở trên mặt nàng hôn nhẹ một cái, đổi lấy một câu hét lên của nàng. Chàng là đồ lưu manh, sau đó liền cúi đầu cật lực và cơm, tựa hồ có chút bối rối, hơn nữa ngày cũng không biết gắp đồ ăn. Trong lòng Hứa Thanh gia vui vẻ, lấy đũa mình gắp đồ ăn cho nàng. Từ từ ăn, kẻo nghẹt. Lại thấy nàng ăn nhanh hơn, mấy miếng và hết chén cơm, bỏ lại một câu liền chạy chối chết. Đêm nay chàng rửa chén, huyện lệnh đại nhân chậm gì gì cơm nước xong, vừa hí mắt cười vừa rửa bát. Tối đó, tâm tình của hắn từ đầu đến cuối đều cực kỳ tốt, giống như ban ngày ở phía trước huyện nha trải qua cái gì, cấp dưới lường gạt hay ra sức khước từ đều không hề ảnh hưởng tâm tình tốt đẹp của hắn. Bên ngoài phong ba bão táp, lòng người khó lường, may mà khi đóng cửa lại còn có bến bờ ấm áp yên bình này, còn có thiên hạ trên giường quay lưng lại với hắn giả bộ ngủ say kia. Cách chương.